Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4899, thiếu niên biến hóa 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Liêu Tô bọn họ giảng thuật sự tình, cùng hắn không quan hệ, dường như hắn nhíu chặt mày, như vậy đảo không giống như là sống sót sau tai nạn lòng còn sợ hãi, ngược lại như là đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, thực rối rắm dàn xếp ở sơn động lúc sau. Mặc Liên Thành cho hắn kiểm tra quá án, bề ngoài tuy nhìn chật vật, nhưng là trên người cũng không có nghiêm trọng thương. Ở cái loại này dưới tình huống, liền Mộc Liêu Tô mấy người đều trông đỡ không được, bị nghiêm trọng nội thương, thiếu niên còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì, không phải không kỳ quái. Chỉ là, bọn họ sẽ không đi hoài nghi, rốt cuộc đến nay mới thôi, thiếu niên cũng không có đã làm thương tổn bọn họ sự, thậm chí lúc này đây, còn cứu mọi người. Mộc Liêu Tô nói, đại nhân, kỳ thật ta có điểm hoài nghi, những người này không phải muốn giết chúng ta, là muốn bắt sống chúng ta. Ân, Mặc Liên Thành bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Tần Lĩnh đột nhiên mở miệng, chủ tử, những người này thân phận, có thể hay không là? Mặc Liên Thành ánh mắt lành lạnh, hẳn là cùng Thải Linh Lâu có quan hệ. Thải Linh Lâu, mấy người giữa, nghe nói này đáp án, có kinh ngạc cũng có hiểu rõ. Mặc Liên Thành đơn giản đem hắn cùng Khúc Đàn Nhi mấy ngày này, làm bộ bị nhốt ở Thải Linh Lâu tình huống, nói cho đại gia. Cuối cùng, còn đem hai người bọn họ đánh cắp sách cổ sự tình nói. Mấy cái gia hỏa vẫn luôn có thù oán tất báo, hiện giờ ăn lớn như vậy mệt, trong lòng nghẹn khuất phẫn nộ đến muốn chết. Nghe hai vợ chồng giảng thuật, khó chịu tâm, hơi chút thoải mái một chút. Mới cướp sạch một tầng, nơi nào đủ. Chúng ta hẳn là đem toàn bộ Thải Linh Lâu đều cướp sạch. Trước kiếp, lại đem nó san bằng rớt. Cái loại này chướng khí mù mịt địa phương, nguyên bản liền không nên lưu lại. Không sai, còn có những người đó, nên sát sát, nên tán tán. Vì thế, có mấy cái gia hỏa lén lút nghĩ chờ thương thế hảo, muốn như thế nào đối phó Thải Linh Lâu. Thời gian chậm rãi qua đi, mọi người an tĩnh xuống dưới. Mặc Liên Thành đột nhiên nhíu mày, hắn nhanh chóng đứng dậy. Đi đến Cẩm Phàn trước mặt, vươn một con bàn tay to, xem xét hôn mê bất tỉnh Cẩm Phàn. Chú ý tới Mặc Liên Thành động tác, Khúc Đàn Nhi đi qua đi. Thành Thành, Cẩm Phàn làm sao vậy? Ra điểm vấn đề, Mặc Liên Thành kiểm tra qua đi, thần sắc ngưng trọng mà phun ra một câu. Khúc Đàn Nhi vội vàng truy vấn, cái gì vấn đề? Tần Lĩnh mấy người toàn bộ thấu đi lên, đại gia biểu tình nghiêm túc. Bởi vì đã qua vài cái canh giờ, Cẩm Phàn lại không có ở Mặc Liên Thành đoán trước thời gian nội tỉnh lại, cố tình, từ Cẩm Phàn trên người, tạm thời lại tra không ra dị thường. Mặc Liên Thành ánh mắt nặng nề mà nhìn bọn họ, các ngươi ở cùng người đánh nhau trong quá trình, có hay không thấy Cẩm Phàn biểu hiện không ổn địa phương? Này vấn đề, hỏi đảo đại gia, lúc ấy, tình huống hỗn loạn, lực chú ý đều tập trung ở Tiểu Kiều Kiều cùng Dục Nhi trên người. Cẩm Phàn cái này tồn tại cảm luôn luôn không tính rõ ràng ra hỏa, thật đúng là không có ai vẫn luôn lưu ý, bởi vì trả lời không thượng, đại gia trong lòng rất là thẹn với. An tĩnh thạch động nổi, bỗng nhiên, có một đạo tinh tế tiếng nói thấp thỏm mà vang lên. Hắn trúng tà khí, đại gia sôi nổi một đốn, đầy ngập hồ nghi, chợt, mới phát hiện, vừa rồi cùng bọn họ nói lời nói, cơ nhiên là thiếu niên, kinh ngạc tầm mắt. Rơi xuống thiếu niên trên mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên, như cũ là kia trương yêu dã khuôn mặt, bàn tay đại mặt, màu lục đậm đôi mắt, tiêm tế cằm, chỉ trừ bỏ môi sắc, có chút trắng bệch, bộ dáng của hắn, cùng ngày thường bọn họ thấy, không có bất đồng. Chính là, cho người ta cảm giác, lại khác nhau rất lớn. Kia màu lục đậm đôi mắt, không hề thấu triệt đơn thuần, mà là thâm thúy vừa nhìn không đáy, kia biểu tình như cũ đạm mạc. Lại nhiều vài phần không chút để ý, cách trương.